Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Cô Nhi, chương 137 Thiên Sứ Cô Nhi Viện, đầu mùa xuân sau giờ ngọ, độ ấm hãy còn mang hàn ý. Trong Cô Nhi Viện bọn nhỏ ở A-di nhóm thúc dục Hạ đã trở lại phòng nhỏ trên giường ngủ say. Bên cửa sổ, hai cái 30 xuất đầu nữ nhân rốt cuộc tìm được nghỉ ngơi thời gian ngồi tâm sự bát quái. Một cái năng nhiễm màu vàng tóc ngắn nữ nhân trong miệng khái hạt dưa. Một bên phi, mà phun hạt dưa sắc một bên nói. Ngày hôm qua tiến vào cái kia tiểu hài tử, ngươi biết đi, bên cạnh tóc dài nữ nhân cười nhạo một tiếng. Lời này ngươi xem như hỏi đối người. Nhà hắn cha mẹ vừa vặn là ta ba mẹ bên kia người. Ta về nhà khi gặp qua vài lần, tóc ngắn nữ nhân ngạc nhiên. Ngươi biết hắn cha mẹ là ai? Nàng nói liền phải kéo đồng sự đi gặp viện trưởng. Kia ta chạy nhanh đi theo viện trưởng nói rõ ràng đem hài tử đưa trở về a. Hài tử ném một ngày nhà hắn người khẳng định lo lắng. Đương nhiên, về phương diện khác cũng là tiết kiệm phí tổn. Cô Nhi Viện mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn có người hảo tâm quyên tặng là quyên. Nhưng hài tử nhiều, nhật tử cũng quá được ngay ba. Thục Liêu đối mặt nàng thúc giục tóc dài nữ nhân động cũng chưa động. Ngược lại bắt lấy nàng ngồi xuống. Tóc dài nữ nhân nói. Người nghe ta nói xong a. Nếu có thể tìm người ta có thể không nói sao. Nghe lời này ý tứ. Còn có khác ẩn tình. Tóc dài nữ nhân. Thì hài tử nguyên bản không ngốc. Ăn Tết thời điểm không phải tuyết rơi sao. Hắn đi theo thân thích ra tiểu hài tử ra cửa chơi tuyết. Kết quả không cẩn thận bị cảm, sốt cao tóc ngắn nữ nhân, sốt cao thiếu ngốc, ta như thế nào nghe nói là đâm quỷ bị câu hồn. Đều thời đại nào ngươi còn tin này đó, tóc dài nữ nhân bạch nàng liếc mắt một cái. Tóc ngắn nữ nhân cười mỉa hai tiếng, âm thầm nói thầm, nhưng cũng không ai có thể chứng minh không quỷ nha. Trong lòng như vậy tưởng ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy. Nàng còn muốn nghe bát quái đâu. Bắt một phen hạt dưa phóng tới nữ nhân trong tay. Nàng ân cần nói, người nói, tiếp theo nói, vì cái gì không thể cấp đưa trở về. Ai, đồng đồng cũng là mệnh khổ tóc dài nữ nhân thở dài. Đồng đồng cái này nhũ danh cũng là nàng nghe tới. Kia người nhà đã dọn đi rồi. Điện thoại đánh không thông. Không ai biết dọn đi đâu nhi, dọn đi rồi. Tóc ngắn nữ nhân trừng lớn mắt. Chuyện khi nào, tóc dài nữ nhân, ngày hôm qua ta nhận ra đồng đồng sau liền gọi điện thoại trở về hỏi qua ta ba mẹ. Kia người nhà chính là ngày hôm qua dọn đi ta phi. Tóc ngắn nữ nhân tức khắc mắng to ra tiếng. Hắc tâm can, liền chính mình hài tử đều ném. Này không rõ ràng là tính toán hảo đem hài tử ném ở cô nhi viện sau đó xa chạy cao bay sao? Lúc ấy bọn họ phát hiện hài tử khi hài tử lẻ loi đứng ở cô nhi viện cửa. Bên chân còn có một cái thu thập tốt dương nhỏ. Bên trong là một ít tắm rửa quần áo cùng 1000 khối tiền mặt. Lớn như vậy cái hài tử liền để lại 1000 khối. 1000 khối đủ hắn sinh hoạt bao lâu? A phi, những cái đó tăng thiên lương liền không nên ném hài tử. Tóc ngắn nữ nhân lòng đầy căm phẫn mà cùng đồng sự phun tào lên. Một tường chi cách trong phòng nhỏ, Thẩm Thanh Thanh nằm ở trên giường lẳng lặng nghe bên ngoài cố tình đè thấp đối thoại thanh. Suy nghĩ về tới năm đó trải qua, hắn không phải đồng đồng, hắn chỉ là một con chiếm cứ đồng đồng thân thể cô hồn dã quỷ, nói chiếm cứ cũng không chuẩn xác. Chuẩn xác điểm là dung hợp. Thân thể này không biết bởi vì cái gì nguyên nhân không có một hồn nhị phách. Làm cho tiểu hài tử trở nên ngu si. Thẩm Thanh Thành gặp được tiểu hài tử thời điểm liền biết đây là hắn kỳ ngộ. Bởi vì kia thiếu một hồn nhị phách vừa vặn là mà hồn cùng thiên hướng. Nhanh nhạy nhị phách, thuộc tính đều vì âm mơ siêu hắn không chút do dự vào ở thân thể này. Có thiên hồn cùng mệnh hồn, vì thế thành người, nói thực ra. Tiến vào thời gian này tiết điểm làm hắn có chút tiếc nuối. Hắn lần thứ hai biến thành người, lúc sau có sư phụ. Hắn là Thẩm Thanh Thành, nhưng Thẩm Thanh cái gì cũng không có. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thành phiên cái thân đem thân thể hướng trong chăn giấu giấu. Nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Ngoài cửa sổ tóc ngắn nữ nhân cùng tóc dài nữ nhân đối thoại còn ở tiếp tục. Thật không phải đụng phải ta. Thanh Sơn trong quan mới tới cái đạo sĩ. Nghe nói là từ thủ đô tới. Muốn hay không đi cầu Trương Phù trở về trấn. Theo như ngươi nói là sốt cao. Người như thế nào còn đang suy nghĩ này đó, êm đẹp như thế nào sẽ thiêu choáng váng. Vạn nhất có cái gì không sạch sẽ đồ vật đâu. Thẩm Thanh Thành an ổn mà ở cô nhi viện ở xuống dưới. Mỗi ngày nghe A Di nói làm cái gì làm cái gì. Không có việc gì thời điểm liền dọn ghế nhỏ ngồi ở trong viện phơi nắng. Hắn không có cố tình bại lộ chính mình không ngốc sự tình. Bởi vậy A Di nhóm cũng liền vẫn luôn không phát hiện. Dù sao Đồng Đồng ngu si khi cũng là bộ dáng này. Lại qua mấy ngày, nàng nhiễm màu vàng tóc ngắn nữ nhân đem tóc dài nữ nhân kéo đến một bên thấp giọng nói thầm vài. Câu cái gì, theo sau tóc dài nữ nhân cười mắng tóc ngắn nữ nhân vài câu. Không tình nguyện mà theo tóc ngắn nữ nhân đi rồi. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng phơi nắng Thẩm Thanh Thành híp mắt nhìn theo hai người bóng dáng đi xa. Hắn biết các nàng là đi Thanh Sơn xem, còn sẽ thỉnh một chương bình an phúc trở về. Bất quá không phải hắn sư phụ phù, hắn sư phụ phù đáng quý, thượng vạn nhất chương, sau đó lại qua mấy ngày. Hắn sư phụ về thủ đô tình hình lúc ấy thấy ngồi ở trong viện hắn. Tức khắc kinh vi thiên nhân. Muốn thu hắn làm đồ đệ làm hắn kế thừa y bát. Hắn hơi hơi giơ lên khóe miệng. Hai nữ nhân đi Thanh Sơn xem trở về vào lúc ban đêm. Thẩm Thanh Thành ngủ khi gối đầu hạ liền nhiều một chương bình an phù. Lại qua mấy ngày, Thẩm Thanh Thành tính thời gian dọn ghế nhỏ. Ôm tiểu món đồ chơi ngoan ngoãn mà ngồi xuống cô nhi viện cửa. Lão nhân tuổi lớn ánh mắt không tốt. Nếu là không thấy rõ làm sao bây giờ. Tiểu bằng hữu nghe thấy quen thuộc mở màn từ, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu mở to ánh mắt ngây thơ đôi mắt. Ai kêu lão nhân liền ăn này một bộ đâu? Tác giả có lời muốn nói, ngắn nhỏ canh hai đưa lên. Sao, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.